Không rời, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chết tiệt, khuôn mặt của Hạ Văn Hy vẫn đẹp trai như vậy. Làn da trắng, đường nét tuấn tú và lông mày rậm rạp. Vẻ ngoài khiến mái tóc xù xòa trông thật hấp dẫn. Anh ta uể oải dựa vào cửa định lấy đồ ăn tôi giao. Khi trông thấy tôi, anh có chút sửng sốt. Nhưng ngay sau đó trên mặt đã nở một nụ cười. Cô Lâm, thật là trùng hợp, tôi gật gật, cười như mếu, 7 ngày ta không gặp nhau như đã 1 tuần không gặp rồi. Hạ Văn Hy quay người bước vào, vào đi, tôi cố kìm chế không ném đồ ăn dao đến vào mặt anh ta. Anh ta cẩn thận đặt đồ ăn dao về trên bàn ăn. Nhớ đánh giá tốt cho tôi nhé, sau đó tôi nhấc chân định rời đi, đợi đã. Giọng anh ta vang lên từ phía sau. Tôi quay đầu lại, Hạ Văn Hy đang lười biếng dựa vào ghế sofa. Cổ áo phông làm từ cotton thuần khiết hơi hé mở, để lộ xương quai xanh quyến rũ. Khuôn mặt tuyệt mỹ ngẩng lên, anh ta bỗng nở nụ cười tươi tắn. Đột nhiên anh đưa tay chạm vào môi mình. Đến hôn tôi đi, tôi cho cô 100 vạn. Tôi gần như hiểu ý ngay lập tức. Rồi đột nhiên những mảnh ký ức rời rạc hiện lên trong đầu. Một năm nọ khi đi chơi, tôi vô tình bị rơi xuống nước. Chính Hạ Văn Hy đã cứu tôi và hô hấp nhân tạo cho tôi. Sau khi tỉnh dậy, tôi đã nức nở rất lâu. Anh ta nghĩ tôi không thích mình. Hai mắt đỏ bừng vì tức. Nếu biết trước, có lẽ anh đã đá văng tôi trôi dạt tận Thái Bình Dương từ 7 đời 8 kiếp. Sau này, những người bạn chơi chung thường nhắc đến chuyện này, nói đùa rằng Hạ thiếu gia, người luôn được vây quanh, lại bị khinh thường đến thế. Lâm Đình tôi đã khóc lớn đến mức như thể ước gì mình đã nằm lại dưới biển. Cách chương